Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869. Chương 869. Trung Châu kinh hãi. Mở ra Đại Trung Kiều. Thế giới này có ánh sáng là phải có bóng đêm. Khi phản vật chất chôn vùi đạn bạo tạc về sau, cấp tốc bành trướng, bạch quang cấp tốc che mất tầm mắt mọi người. Nhưng mà một giây sau, bạch quang chớp mắt biến thành màu đen, một mảnh đen kịt. Lập tức, vô tận đen kịt hỏa diễm đột nhiên khuếch tán, trong chốc lát liền bao trùm hồn điện phong thiên tỏa hồn đại trận. Trong vòng phương viên trăm dặm, một loại đen kịt chính y ông âm năng lượng nháy mắt bộc phát. Đại bộ phận hồn điện cường giả trong nháy mắt này liền bị khí hóa. Cũng chỉ có hồn điện đấu tôn trở lên cường giả mới có thể dựa vào không gian bích chướng cùng đấu khí hùng hồn miễn cưỡng chống cự. Nhưng mà chống cự tại số cái hô hấp về sau liền triệt để biến mất. Vô luận là phổ thông hồn điện tôn lão, vẫn là tám đại thiên tôn, hoặc là thân là ba sao đấu thánh cường giả hồn điện phó điện chủ, tất cả mọi người đều đang cuộn trào mãnh liệt hắc diễm bên trong triệt để biến mất. Sau đó hắc diễm bắt đầu cực tốc khuếch tán, cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm dặm cự ly, đốt tới Thiên Sách Quân phụ cận. Nhất thời ở giữa, không người không sợ hãi, không người không sợ. Nguyên bản nghiêm chỉnh huấn luyện 50.000 Thiên Sách đại quân, ở đây hắc diễm trước mặt cơ hồ là nháy mắt tan tác. Ai đều không phải người ngu, vừa rồi hồn điện người hạ tràng, tất cả mọi người thấy được, ở đằng kia khủng bố hắc diễm trước mặt, liền ba sao đấu thánh đều không có cơ hội chạy trốn, liền phi hôi yên diệt. Không ai cảm thấy mình so cái kia hồn điện phó điện chủ còn mạnh hơn. Nhưng mà Thiên Sách Quân tốc độ đương nhiên không có hắc diễm càng nhanh, chỉ là trong nháy mắt hơn ngàn tên Thiên Sách Quân liền bị triệt để thôn phệ, mà số lượng thương vong còn tại cực tốc mở rộng. Mà nếu như nói Thiên Sách Quân chỉ là có tháo chạy dấu hiệu, như vậy từ thiên sứ các tỷ tỷ điều khiển mấy chục chiếc thiên cơ cấp chiến hạm liền tương đối quả quyết. Các nàng quả quyết mở ra trên chiến hạm tốc độ ánh sáng độ cong động cơ, quay đầu liền chạy, hoàn toàn không có thiên sứ cần phải có tiết tháo. Tại phản vật chất vũ khí trước mặt còn không chạy người, không phải người ngu chính là người điên. Trừ một người, đó chính là Hexi. Thời khắc này Hexi hoàn toàn không có loại kia đối mặt hủy diệt tính vũ khí cần phải có tuyệt vọng, mà là bình tĩnh vô cùng thanh hát nói: Thiên Sách Quân nghe lệnh, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, âm dương tuyệt diệt. Lời vừa nói ra, tại hắc diễm trước mặt tử thương thảm trọng đồng thời không có biện pháp Thiên Sách Quân bỗng nhiên giống như là tìm được chủ tâm cốt, lập tức kết trận, mãnh liệt kim quang lại lần nữa khôi phục. Hexi đỉnh đầu to lớn kim quang sách lần nữa lật ra một tờ, trong đó lập tức hiện ra vô tận hỏa diễm. Nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu, vô tận hỏa diễm về sau là phô thiên cái địa thiên thạch phong nhận cùng sóng nước địa thủy phong hỏa cùng nhau hiện lên. Trong chốc lát, địa thủy phong hỏa bốn loại giữa thiên địa nguyên tố cơ bản tách ra lại tụ hợp, một mảnh hỗn độn quang mang bao phủ tại Thiên Sách Quân phía trước, cùng cái kia hắc diễm bỗng nhiên chạm vào nhau. Hỗn độn ánh sáng cùng cái kia phản vật chất hắc diễm đụng vào nhau, nhưng không có sinh ra bất luận cái gì bạo tạc, ngược lại giống như là hai đầm suối nước đồng dạng, lặng yên không tiếng động lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau mẫn diệt, cuối cùng về ở vô hình. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, hắc diễm cuối cùng biến mất. Chỉ là, thời khắc này 50.000 Thiên Sách Quân tổn thất vượt qua 1/3. Bất quá, không nhìn thảm trọng tổn thất, Hexi vẫn như cũ nhẹ nhàng thở ra. Nàng tính toán quả nhiên không sai, cái gọi là phản vật chất vũ khí kỳ thật chính là lợi dụng vật chất cùng phản vật chất đụng nhau uy lực, đem vật chất chất lượng 100% chuyển hóa thành năng lượng. Loại này chính vật chất cùng phản vật chất, thực tế chính là huyền huyễn thế giới, dương cùng âm. Nói một cách khác, vừa rồi Thiên Sách Quân dựa vào Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phát ra âm dương tuyệt diệt, cùng phản vật chất vũ khí năng lượng tính chất không có sai biệt. Đồng dạng tính chất năng lượng đối xung, cuối cùng tự nhiên sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ bất quá, lần này hủy diệt phạm vi ảnh hưởng trình độ vẫn là quá lớn. Hexi cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Giờ phút này, phạm vi ngàn dặm bên trong, mặt đất đã không còn tồn tại. Dày đến mấy vạn trượng tầng nham thạch, toàn bộ bị động xuyên, lộ ra đấu khí đại lục cái kia đỏ rực, nham tương bốn phía địa hạch. Ai muốn thiên biến? Hexi thì thầm một tiếng, lập tức một kiếm phá mở không gian thông đạo. Nàng phải lập tức xuất lĩnh đại quân hồi viên tử vi bắc cực cung. Cùng lúc đó, cái này mai tại Trung Châu trung vực bạo tạc phản vật chất chôn vùi đạn, phảng phất là nhân đấu phá vị diện tai biến hiện tượng chốt mờ. Giờ khắc này, nguyên bản bình tĩnh mà bao la vô cùng Trung Châu đại lục cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Vô tận địa chấn, biển động, núi lửa phun trào, tại bát ngát Trung Châu đại lục nơi nào trình diễn, liền cách xa nhau mấy chục vạn dặm Trung Châu bắc vực Thiên Mục Sơn đều bị cỗ này mãnh liệt chấn động kích phát núi lửa phun trào. Thế nào, đang Thiên Sơn huyết đàm đáy tu luyện Phượng Thanh Nhi, đám người Tiêu Viêm lập tức giật mình, lập tức phá đầm mà ra. Một màn trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ kinh điệu cái cằm, bởi vì Thiên Mục Sơn một bộ phận ngọn núi đã bị đánh sập. Giờ khắc này, không riêng gì Thiên Mục Sơn, cũng không riêng gì Trung Châu Đông Tây Nam Bắc tứ đại vực, liền liền những dấu ở kia hư không bên trong đấu đế giới vực đều bị một cỗ mãnh liệt rung động kinh động đến. Cảm nhận được đại lục bên trên tai biến, nguyên bản đang cùng một tất cả trưởng lão nhóm chủ tính như thế nào liên hợp thiên cung chế hành. Hồn tộc cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, dùng hắn cái kia đi đến đế cảnh linh hồn vừa quét qua, lập tức liền ra quét toàn bộ Trung Châu, trung vực xảy ra chuyện lớn. Các ngươi cố thủ cổ giới, ta đi một chút sẽ trở lại. Lời còn chưa dứt, hắn liền xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Viêm tộc, Dược tộc, Lôi tộc chờ đấu đế chủng tộc tộc trưởng cùng cao giai đấu thánh trưởng lão cũng tất cả đều phát hiện dị trạng, xé mở hư không hướng về trung vực mà đi. Hồn giới đang trắng xóa hồn trong ao, lợi dụng ngàn tỷ linh hồn thể bản nguyên chữa thương hồn thiên đế, bỗng nhiên mở ra như dùng tinh thần giống như hai con ngươi nhìn Trung Châu. Tại sao có thể như vậy? Kế hoạch có biến. Rầm rầm một trận tiếng nước, hồn thiên đế đột nhiên đứng dậy, cuồn cuộn tiếng gầm truyền khắp toàn bộ hồn giới, triệu tập hồn cảnh, hồn diễm, mời hư vô thôn Viêm tới gặp ta. Đan tháp, được xưng là luyện dược sư thánh địa, cùng hồn điện đặt song song vì Trung Châu bên ngoài đệ nhất đại thế lực đan tháp, liền tại Trung Châu trung vực. Lúc này, cách đan tháp cách đó không xa một mảnh thảo nguyên phía trên, một tên cưỡi tại thanh nghiêu trên lưng thiếu niên mục đồng đột nhiên biến sắc, thở dài, ông cụ non mà nói, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ lại là hồn điện đi? Dứt lời, mục đồng rạch ra không gian, cùng tọa hạ thanh nghiêu cùng một chỗ chui vào, chỉ để lại cùng tuổi tác không hợp thanh âm già nua. Cùng lúc đó, Ô Thản Thành, Tiêu gia, mấy chục đạo lưu quang bóng người bỗng nhiên rơi xuống Tiêu phủ bên trong. Một giây sau, giấu ở Tiêu phủ các nơi Tiêu gia các cường giả dồn dập chảy ra mà ra. Người đến người nào, lại dám tự tiện xông vào ta Tiêu gia phủ đệ? Tiêu gia đại trưởng lão sớm đã đột phá đến đấu vương đỉnh phong, Tiêu Sơn lập giữa không trung, lạnh lùng quát, Nhưng mà, khi hắn cẩn thận tập trung nhìn vào người tới bộ dáng Sắc Lập Khắc hốt hoảng ngút trời mà rơi, nửa quỳ dưới đất, cung kính vô cùng mà nói: "Thiên cung Ô Thản thành phó trấn thủ, Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Sơn, phổ biến yêu dạ bệ hạ, Nhã phi phu nhân, không sai, những người trước mắt này chính là từ Tử Vi Bắc Cực cung trốn đi, tại hồn điện cường giả truy sát phía dưới may mắn còn sống yêu giả. Nhã phi hai nữ, cùng hơn 10 vị thiên su vệ cường giả, nguyên bản, thiên su vệ bảo hộ hai nữ chạy trốn đủ có mấy trăm người. Nhưng mà, tại hồn điện như ròi bám trong xương truy sát phía dưới, người càng ngày càng ít, lại về sau, vì vùng thoát khỏi hồn điện truy sát, yêu giả phái ra trên trăm tên thiên su vệ với tư cách tử sĩ, phân tán ra mấy chục cái phương hướng chạy trốn, lúc này mới tạm thời bỏ rơi hồn điện, để các nàng thuận lợi chạy trốn tới Ô Thản thành. Tiêu trưởng lão đứng lên đi, thiên cung xảy ra chuyện, chúng ta là bị hồn điện truy sát, trốn ở đây, một đường chạy trốn sắc mặt tái nhợt yêu giả cũng không giấu giếm. Ngược lại cùng bàn bê ra nói, yêu giả công chúa chuyện này, Tiêu gia nguyên nguyện vì thiên cung quên mình phục vụ. Đột nhiên, một đạo phóng khoáng thanh âm vang lên, lập tức Tiêu Viêm phụ thân Tiêu Chiến thân ảnh liền xuất hiện ở yêu giả mấy người trước mặt. Thời khắc này Tiêu Chiến thực lực tại đấu hoàng cấp bậc, lấy thiên phú của hắn có thể đạt đến nước này, tự nhiên là tại thiên cung chiếu cố dưới, cắn thuốc gặm ra, nghe nói Tiêu Chiến lời ấy, yêu giả nhẹ gật đầu, cũng không lời thừa, trực tiếp khi mà nói, Tiêu Chiến, nếu như ta nhớ không lầm, 2 năm trước, thần hà vũ trụ thiên sứ Chi Vương Yan, tại Ô Thản thành cấu trúc một cái lâm thời vị diện đại trung kiều. Đúng không? Đúng thế, Tiêu Chiến lập tức nói. Hiện tại lập tức mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.